Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2736, Bỉ Ngạn Đế, Triều Hoàng Sứ, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuyển nhận chiến binh sự tình, vẫn tại tiếp tục Vân Hải Vương Triều dưới cờ cái kia rất nhiều linh triều, cũng đều tại một bước không ngừng hướng phía Phượng Hoàng Linh Triều, tiếp tục thẳng tia sáng sớm hôm sau, Hồ Tước lần nữa đi tới đại điện ở trong. Linh chủ, thuộc hạ có ba chuyện hồi báo. Hồ Tước vẻ mặt có chút không dễ nhìn, Tô Hàn quét mắt nhìn hắn một cái, nói một chút. Chuyện thứ nhất, sát thủ hiệp hội dùng quỷ nhãn sát thủ danh nghĩa, đưa tới một cái đầu người, đi qua thuộc hạ nghiệm chứng, đích thật là Vân Hải Vương Triều, Vân Niết Hoàng Tử không giả. Hồ Tước hơi hơi trầm ngâm, nói, như linh chủ muốn đích thân xem qua, cái kia thuộc hạ liền. Không cần, Tô Hàn khoát tay áo, Vân Niết bị đánh chết nghe đồn. Cũng sớm đã chuyển khắp hơn phân nửa trung đẳng tinh vực, người kia đầu có nhìn hay không, đã không quan trọng. Vậy thì tốt, thuộc hạ hồi báo chuyện thứ hai, Bỉ Ngạn Đế Triều, điều động một vị sứ giả đến, nói là muốn gặp một lần ngài. Hồ Tước lại nói, ồ, Tô Hàn mắt sáng lên, khóe miệng mà nhấc lên. Từ mã ý chi tâm, rõ rành rành a, dùng đầu ngón chân đều có thể đoán được, Bỉ Ngạn Đế Triều sứ giả, như vậy thần bí đến đây. Đến cùng là vì cái gì? Xem ra, bọn hắn là dự định thỏa hiệp. Tô Hàn lẩm bẩm, không giống, Hồ Tước lại là lắc đầu. Không có đi qua linh chủ đồng ý, thuộc hạ đương nhiên sẽ không để bọn hắn tiến vào hoàng cung. Có thể vị sứ giả kia, thuộc hạ cũng đã gặp. Tuy nói cũng thủ quy củ, không có xông vào, nhưng một bộ cao cao tại thượng thái độ, phảng phất đi vào Phượng Hoàng Linh Triều, là vũ nhục hắn như vậy. Từ xưa đến nay, này chút thế lực lớn người, đều là như vậy tính xấu, không cần nuông chiều bọn hắn. Tô Hàn thản nhiên nói. Chuyện thứ ba, Hồ Tước do dự một chút, âm trầm nói. Trước đó chúng ta chỗ tuyển nhận chiến binh, có khoảng 300 người, cầm tiên tinh, liền rời đi Phượng Hoàng Linh Triều, ở trong đó, liền bao quát vị kia tiên hoàng cảnh. Nghe thấy lời ấy, Tô Hàn nheo mắt lại là cũng không nổi giận, giống như sớm có đoán trước một dạng. Thuê những tán tu này, mặc dù cấp ra giá cao, nhưng bọn hắn không hề giống là nô lệ, không có bất kỳ cái gì nhược điểm nắm giữ trong tay Tô Hàn, tự nhiên tới lui tự nhiên. Giống này rời đi 300 người, hiển nhiên là vì tới Phượng Hoàng tông trộn lẫn tiên tinh. Người cảm thấy, việc này nên xử lý như thế nào? Tô Hàn hỏi, linh chủ, việc này tuyệt đối không thể từ bỏ ý đồ. Hồ Tước lúc này liền nói, chúng ta Phượng Hoàng Linh Triều, mở ra cao như thế giá cả. Mời chào thiên hạ anh tài, cái kia so thế lực khác cao hơn gấp trăm lần tiên tinh mức, khiếp sợ chỉnh cái trung đẳng tinh vực, sợ là có vô số thế lực, đều đang đợi lấy xem chúng ta chê cười. Theo thuộc hạ xem ra, việc này nhất định phải xử lý, mà lại, là cực kỳ nghiêm khắc xử lý. Bằng không mà nói, không riêng gì chúng ta tổn thất tiên tinh bao nhiêu vấn đề, Phượng Hoàng Linh Triều danh dự cũng sẽ giảm lớn, mặt khác bị tuyển nhận những cái kia người, cũng sẽ đi theo bắt trước. Chỉ cầm tiên tinh không làm việc. Không hề nghi ngờ, cái kia 300 người hành vi, cho Phượng Hoàng Linh Triều mang tới ảnh hưởng, sẽ là vô cùng ác liệt. Rất nhiều người, đều sẽ đem Phượng Hoàng Linh Triều xem như oan đại đầu, lăn lộn linh tinh liền đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại tuyển nhận chiến binh trước đó, Hồ Tước đám người liền đã từng như vậy cân nhắc qua, có thể Tô Hàn khư khư cố chấp, bọn hắn cũng không thể tránh được. Tốt. Vậy liền theo lời ngươi nói đi làm. Tô Hàn gật đầu về sau, trầm giọng nói, lập tức đi giết tay hiệp hội tuyên bố nhiệm vụ, đối này 300 người tiến hành truy sát, đến mức số tiền thưởng. Tiên nhân cảnh 10 vạn tiên tinh, tiên linh cảnh 100 vạn tiên tinh, tiên vương cảnh 1000 vạn tiên tinh, tiên quân cảnh 100 triệu tiên tinh. Còn có cái kia tiên hoàng cảnh, xem như mục tiêu chủ yếu, dùng chục tỷ tiên tinh tới treo giải thưởng đầu của hắn, đồng thời truyền ra lời đi. Tại hắn bị đánh chết trong 3 ngày, nếu có người dám cùng hắn tiếp xúc, vô luận bởi vì cái gì, vô luận gì nhóm thế lực, vô luận thân phận gì, ta Phượng Hoàng Linh Triều, đều sẽ phát xuống tiên tinh, truy nã này chốt cùng hắn tiếp xúc người. Nghe thấy lời ấy, Hồ Tước đồng tử, hung hăng co rút lại một chút. Loại thủ đoạn này, làm thật hung ác cay, thậm chí có thể xưng ác độc a, chỉ cần dám có người cùng hắn tiếp xúc, như vậy. Cho dù là một câu, có thể chỉ cần bị Phượng Hoàng Linh Triều tra ra thân phận, vậy cũng sẽ tiến vào Phượng Hoàng Linh Triều truy nã ở trong. Kể từ đó, còn ai dám cùng hắn tiếp xúc, ai biết, hắn sẽ lúc nào bị đánh giết, cho dù là nói câu nói trước, đều sẽ có bị truy nã nguy hiểm, người nào còn nguyện ý tới gần nơi này vị tiên hoàng cảnh. Bởi vì Vân Hải Vương Triều sự tình, Phượng Hoàng Linh Triều mấy chữ này, đã làm cả trung đẳng tinh vực mọi người đều biết, Tô Hàn cái kia khổng lồ tài lực, kinh khủng dũng khí, cùng với đáng sợ quyết đoán, càng làm cho rất nhiều người nghe tin đã sợ mất mật. Còn có người, dám ôm lòng chờ may mắn Lý, quả thực là chê cười, cho dù là sinh sưng tiên đế cảnh phía dưới, gần như đệ nhất nhân Vân Hải Tiên Tôn, đều như thế bị Phượng Hoàng Linh Triều cho chấn nhiếp, không dám bước vào Phượng Hoàng Linh Triều cảnh vực, còn có người nào, dám nói chính mình không sợ Phượng Hoàng Linh Triều truy nã. Chỉ dựa vào Phượng Hoàng Linh Triều sức một mình, bọn họ đích xác không quan tâm, sẽ không đặt tại trong mắt. Có thể Phượng Hoàng Linh Triều, lại là dùng cái kia khổng lồ tài lực, thúc giục sát thủ hiệp hội, dòng minh hiệp hội hai cái này trải rộng thiên hạ siêu cấp thế lực. Những lính đánh thuê này, cùng với bọn sát thủ, tuyệt đối có thể để bọn hắn ngày không thể ngủ, đêm không thể say giấc. Linh chủ, truy nã bọn họ đích xác có khả năng, nhưng này số tiền thường. Có phải hay không có chút cao? Hồ Tước thận trọng nói, không cao, lại như thế nào có thể làm cho sát thủ hiệp hội, dùng tốc độ nhanh nhất, nhất thủ đoạn tàn nhẫn, đem này chút phản đồ giải quyết. Tô Hàn mỉm cười bên trong, có vẻ băng lãnh, theo đáy mắt chỗ sâu dần dần hiển hiện. Nếu muốn giết, vậy liền giết hắn một cái triệt đề. Khiến người khác cũng tất cả xem một chút, trong tay của ta mặc dù không thể cản tay bọn hắn đồ vật, nhưng Phượng Hoàng Linh Triều tiền, cũng không phải dễ cầm như vậy. Hồ Tước thân thể run lên, gật đầu về sau, cuối cùng không nói nữa. Đúng rồi, nhường Bỉ Ngạn Đế Triều cái tên kia, tới gặp ta đi. Tô Hàn vuốt vuốt mi tâm, vâng, Hồ Tước gật đầu, chợt thối lui. Không bao lâu, liền có một tên sắc mặt trắng bệch, thân ảnh hơi gấp, dáng người không cao nam tử, từ bên ngoài chậm rãi đi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đi đến Tô Hàn trước mặt thời điểm, hắn ngước mắt nhìn Tô Hàn liếc mắt, nói một câu nhường Tô Hàn thấy ngoài ý muốn. Hai nước giao chiến, không đánh tới làm, nghĩ đến loại quy củ này, linh chủ hẳn phải biết a. Thanh âm có chút bén nhọn, lại có chút âm nhu, tựa như thái giám, cực kỳ khó nghe. Ta Phượng Hoàng Linh Triều, không có quy củ. Tô Hàn giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm nam tử này, nói. Nếu ai để cho ta không cao hứng, ta giết kẻ ấy. Bình thản ngữ, lại là nhường nam tử kia mí mắt hung hăng hơi nhúc nhích một chút. Điều này hiển nhiên là uy hiếp a, bất quá, Bỉ Ngạn Đế Triều, cũng không sợ này loại uy hiếp. Hơi hơi yên lặng, nam tử kia chậm rãi di chuyển, đi tới bên cạnh một cái ghế trước đó, dự định ngồi xuống. Ngươi liền đứng đấy đi, Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng, nghe vậy, nam tử kia nhướng mày, ta làm Bỉ Ngạn Đế Triều hoàng sứ, vạn dặm bôn ba, cuối cùng đi vào ngươi Phượng Hoàng Linh Triều, chẳng lẽ liền ngồi một chút tư cách đều không có. Là ngươi nguyện ý tới, mà không phải ta mời ngươi đến, hiểu không? Tô Hàn mí mắt hơi đảo. Như trước vẫn là bộ kia hờ hững lạnh lẽo ngư khí. Ta cho ngươi ngồi, ngươi mới có thể ngồi. Ta không cho ngươi ngồi, ngươi liền phải cho ta ngoan ngoãn đứng ở nơi đó, không cho phép ngồi. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.